Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc, chương 111. Trong dập Bắc Phủ Vương, Xuất Trần đã sớm trở lại, đang cùng Khuynh Tường nói chuyện. Chỉ nghe thấy một giọng nói the thé đang không ngừng chửi mắng truyền đến. Khuynh Tường lập tức tò mò, nhìn xung quanh hỏi: là ai đã chọc giận Lục tiểu thư? Hiếm khi mới nghe thấy nàng lại phát cáu như vậy. Xuất Trần cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ngoài cửa, Lục Tiểu Lam tung vài cái đã nhảy vào bên trong phòng. Trên mặt hiếm khi lại xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ như bây giờ. Khuynh Tường hiếm khi hỏi: sao vậy? Lời còn chưa dứt, một bóng người đã giơ chân lên đá văng cánh cửa. Đằng đằng sát khí đứng ở cửa trường Lục Tiểu Lam. Xuất Trần buồn cười nhìn Lục Tiểu Thanh lại tiếp tục mắng chửi Lục Tiểu Lam. Trong một khắc, cứ nhìn mắng trôi chảy, không có dừng lại để hơi, cũng không khỏi cười nói: được rồi, lại đây, Tiểu Lam nói chọc gì ngươi? Vừa nói vừa móc tay với Lục Tiểu Thanh. Thời dịp Xuất Trần nói chuyện với Lục Tiểu Thanh, Khuynh Tường vừa túm Lục Tiểu Lam đi ra ngoài cửa. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt phẫn nộ, vừa xấu hổ, trừng trừng bóng dáng Lục Tiểu Lam rời đi vài lần, sau đó tức giận tiến đến bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần. Xuất Trần mỉm cười nói cho ta nghe một chút nào. Lục Tiểu Thanh trực tiếp bưng lên một chén trà nóng ở trên bàn, trên mặt xanh trắng đan xen, uống một hớp xong mới nói: không nói. Chuyện mất mặt như thế làm sao có thể nói được? Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh về mặt giận dữ, cũng không bắt buộc nàng, khẽ cười nói: vừa rồi nhị vương huynh của ta có tới, đưa tới một vạn lượng kim hoàng cho ngươi. Lục Tiểu Thanh nghe thấy vậy, lập tức khẩn trương hỏi: hắn có yêu cầu gì không? Xuất Trần vừa giúp Lục Tiểu Thanh sửa sang lại đầu tóc, vừa trực tức nói: ha, ngươi muốn nhị vương của huynh ta có ý nghĩa gì đây? Là một nữ cùng hầu hai phu, hay là muốn giữ lại quan hệ ái muội gì đó? Lục Tiểu Thanh không khỏi dùng mình, nói: Xuất Trần, ngươi không phải là muốn bị người ta ghét bỏ đấy chứ? Còn ái muội, ta cùng tên hỗn đản đó có ái muội chỗ nào sao? Xuất Trần ha ha cười, khẽ dựa vào trên nệm ở phía sau. Lục Tiểu Thanh sau khi trừng Xuất Trần một cái, đột nhiên khoanh chân ngồi bên cạnh Xuất Trần, cười tủm tỉm nói: Xuất Trần, người vừa rồi nói một nữ cùng hầu hai phu ở mặt hạt cho phép chuyện như vậy sao? Quan niệm này thật sự là tân tiến nha. Thẩm phạt thật sự như thế, bản thân ta còn đang lo lắng mình có phải ở lại chỗ này lâu dài hay không. Có thể qua mình chính đại có được mấy trượng phu ha. Nếu vậy thì ta cần phải cảm tạ ông trời rồi. Thật sự là một quốc gia đẹp. Như vậy, ta có thể nuôi dưỡng rất nhiều tiểu bạch kiểm. Không phải, à, là soái ca. Phẩm vị của ta làm sao có thể thích tiểu bạch kiểm được chứ? Trời, đến lúc đó, ta có thể trái ôm, phải ấp, tà mị, lãnh khốc, ôn nhu, tào nhã, thần bí. Wow, đây có thật là một kế hoạch làm cho ta vô cùng kích động. Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh một bên chảy nước miếng, một bên bắt đầu tính toán, không khỏi tà khí cửa nói: ngươi ứng phó nổi không? Thật là tả. Lục Tiểu Thanh không nghĩ tới Xuất Trần cứ nhiên lại hỏi như vậy, lập tức vẻ mặt cười đến xấu xa, tiến đến trước mặt Xuất Trần. Hắc hắc, nhìn không ra Tiểu Trần Trần nhà ta lại có tư tưởng tuyệt đối không thuần khiết nha. Cứ nhiên lại hỏi ta như vậy, nhưng mà về điểm này ta là không thể nói cho ngươi biết được. Vấn đề này chỉ có thể để về sau nói với nhóm trượng phu của ta mà thôi. Tiểu Trần Trần có phải muốn tham gia một suất không? Vừa nói vừa nháy mắt với Xuất Trần, nụ cười kia phải nói là cực kỳ vô sỉ. Xuất Trần không đỏ mặt, cũng không phẫn nộ giống như dự đoán của Lục Tiểu Thanh, ngược lại nhàn nhã nói: có chỗ gì tốt? Chỉ cần có chỗ hấp dẫn ta, đương nhiên ta cũng không để ý. Lục Tiểu Thanh lập tức há hốc mồm. Xuất Trần này thật là vô địch, cứ nhiên dám cướp lời thoại của nàng, nhưng lại chấn định tự nhiên như vậy, giống như ta đang nói việc hắn nạp thiếp mà không phải là hắn bị người ta nạp thành vậy. Thật là... Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần không có phản ứng rối loạn, lập tức bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ, nũng nịu nói: Tiểu Trần Trần nhà ta muốn chỗ nào tốt đây? Vừa nói vừa ném cho Xuất Trần một cái liếc mắt quyến rũ, phải gọi là mỹ thái hoàn toàn hiện ra. Xuất Trần khóe miệng nhếch lên một nụ cười, còn người mẫu hậu phát trong nháy mắt tản ra phong tình vận trùng, thần thái lại tao nhã và tà mị, không giống như thiên sứ thuần khiết ôn nhu, lại giống như một mình vương Hades câu hồn đoạt phách người, bắt lấy linh hồn người, nhưng không ai có thể chống lại được mệnh lực của hắn. Thuật trần chậm rãi giơ tay ra nâng cằm của Lục Tử Hành, đôi mắt màu hồng phách câu hồn đoạt phách, mỉm cười nhìn Lục Tử Hành nói: Vương phi của ta có thể cho ta chỗ gì tốt đây? Giọng nói trầm thấp tự tính, nhẹ nhàng từ trong miệng hắn phát ra, tự cảm không nói lên lời. Lục Tử Hành nhìn thẳng vào mắt Xuất Trần. Trong nháy mắt, Xuất Trần như biến thành một người khác. Trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Xuất Trần. Khóe miệng tươi cười ôn nhu mà mê người, chậm rãi lấy vị trí nửa góc độ 45, nghiêng đầu lên, hai mắt sương mù nhìn Xuất Trần, cúi đầu ôn nhu khẽ phun ra mấy tiếng. Ngươi muốn cái gì, ta đền cho cái đó. Xuất Trần trong tay hơi dùng lực, kéo Lục Tử Hành đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Xuất Trần một tay nắm cầm Lục Tử Hành, một tay ôm eo Lục Tử Hành, khẽ cười nói: Ha, người biết ta muốn gì? Lục Tử Hành mắt ngọc chuyển động, nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, vươn tay áp lấy hai má Xuất Trần, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, khẽ nói: Ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Vừa nói, vừa nhìn đôi môi nhũ đỏ bạc gần trong gang tấc, từ từ tiến lại gần. Xuất Trần trong mắt hơi ngạc nhiên, theo bản năng tay gia tăng thêm sức. Ngay khi đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau một ly, thì Xuất Trần đột nhiên cười ha ha: Ngươi thắng rồi. Lục Tử Hành chậm rãi ngẩng đầu nhìn Xuất Trần đang tươi cười, khóe miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ. Xuất Trần, muốn nhận thua thì cứ thẳng thắn nhận đi, ngươi không biết tư thế này làm cho người ta mà chết hay sao? Vừa nói vừa cực kỳ đắc ý lùi về phía sau, xoa xoa thắt lưng vừa mới bị kéo đau. Xuất Trần cười cười, hai mắt sáng rực lên nhìn Lục Tử Hành nói: Người chính là người đầu tiên thắng ta. Lục Tử Hành áp tay gối lên đầu, cười miệng tủm tỉm: Thật không? Vậy thật sự là vinh hạnh của ta rồi. Như vậy ta xin hỏi, có phải hay không người nên thưởng cho ta một chút gì đó? Xuất Trần tà tà tựa trên nệm êm, miệng cười nói: Lá gan của ngươi thật lớn, cư nhiên cũng dám chơi trò như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta sẽ hôn ngươi hay sao? Lục Tử Hành đắc ý giao giật nói: Ta không phải ngươi muốn hôn là có thể hôn được. Ngươi cũng như vậy, không phải sao? Xuất Trần khóe miệng cong lên, vẽ một nụ cười, cũng không còn mị hoặc câu hồn đoạt phách như vừa rồi. Hai người vừa rồi trong nháy mắt gợi lên ái muội, lại giống như ở trong nháy mắt dừng lại được ngay. Nhìn Lục Tử Hành đắc ý, Xuất Trần cười khẽ nói: Khá khen cho Tử Hành nhà ngươi, ở cùng một chỗ với ngươi, cuộc sống này cũng có thật nhiều niềm vui. Tử Hành, câu vừa rồi ngươi nói ta muốn, ngươi sẽ cho, có tính hay không? Không tính. Lời nói tùy ý sao có thể tính được? Ngươi đừng thấy ta cho ngươi ba phần nhan sắc, mà ngươi muốn mở cả một phường nhộn đó nha. Xuân Trần thấy Lục Tử Hành trợn mắt nhìn mình, cũng không giận, dù sao cũng biết là như thế nào có thể tính được, không khỏi khẽ cười. Nhưng mà kế hoạch nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm của ngươi ở mặt hạt là không thể thực hiện được, ngươi cũng đừng mơ mộng viễn vương. Nhìn Lục Tử Hành mặt mày hớn hở, ông hiền cười. Xuân Trần liền không chút lưu tình phá vỡ giấc mộng của cô. Lục Tử Hành lập tức vẻ mặt suy sụp nhìn Xuất Trần nói: Ngươi chẳng lẽ cứ thích cho người khác hy vọng, sau đó lại làm cho người ta thất vọng? Đó là một việc làm vô cùng không có đạo đức. Xuất Trần nhếch miệng: Khi nào thì đã ra nói mặt hạt có một thê đa phu chưa? Lục Tử Hành còn thật sự suy nghĩ một lát, giống như Xuất Trần này có nói như vậy thì phải. À, không, không có nói. Xem ra trừ phi xuyên đến nữ nhi quốc, may ra ý tưởng đó mới không phải là giấc mộng hoang đường. Thì thật ngẫm lại, nếu thật sự muốn có nhiều tuyệt sắc mỹ nam như vậy, chính mình phần lớn sống sẽ chạy lấy người. Mình thật sự không có hứng thú với NP. Mình muốn là tình yêu một đời một thế, mà không phải là trái một bình hoa và một bình hoa, hơn nữa bình hoa cùng bình hoa trong lúc đó thỉnh thoảng còn muốn đánh nhau. Như vậy có gì hài cơ chứ? Lục Tử Hành nháy mắt: Quên đi, ta là người không có được giãn được, không thể hài phù cùng hầu một thế thì quên đi. Còn người của ta cũng không bắt buộc. Nhưng mà Khuynh Nam Vương đưa đến một vạn lượng hoàng kim để làm gì? Thì chút nữa quên mất chuyện này rồi. Xuân Trần thấy Lục Tử Hành thường mặt đề phòng nhìn mình, trực tiếp nói: Mà lúc trước không phải hỏi Nhị Vương huynh muốn một vạn lượng hoàng kim hay sao? Người nếu hỏi huynh ấy cũng đã đáp ứng, lên cho ngươi. Dĩ nhiên là không thể nói mà không giữ lời. Lục Tuyệt Hành chừng xuất trần, liếc mắt một cái nói, nói vào trọng điểm, đừng nói quanh co. Xuất trần thấy Lục Tuyệt Hành vừa nãy còn có chút quyến rũ, giờ lại hung thần sát ác, không khỏi bật cười nói, ý thứ cũng đã rõ ràng. Ngươi hiện tại tuy rằng bị mọi người biết đến như là công ty của ta, nhưng mà ngươi cũng từng mở miệng nên yêu cầu với Nhị Vương huynh, cho nên Nhị Vương huynh đã đem đầu ngươi yêu cầu qua đây. Vậy như ý tứ của huynh ấy chính là, cho sau khi ta chết, ngươi sẽ là người của huynh ấy. Lục Tuyệt Hành lập tức giật mình, nửa ngày lẩm bẩm nói, có ý gì? Xuất Trần tựa vào nệm êm, nhẹ nhàng uống trà, vừa nhìn biểu tình hoảng sợ của Lục Tuyệt Hành, vừa ung dung nói, tập quán của Mặt Hạt, nếu huynh đệ đã chết, thì huynh đệ của người đó có thể một lần nữa cưới thê tử của huynh đệ. Tuy rằng không được làm chính thất, nhưng cũng sẽ làm được tiểu thiếp. Lục Tuyệt Hành miệng khép mở lại khép lại, hồi lâu mới nói, có lầm hay không? Chuyện không văn minh như vậy mà cũng phát sinh này. Này này! Xuân Trần thấy Lục Tuyệt Hành không biết biểu diễn như thế nào mới đúng, không khỏi tiếp nhận câu chuyện nói, cái gì không văn minh? Lục Tuyệt Hành lấy lại bình tĩnh nói, đùa giỡn gì chứ? Cho dù ở đại đường cũng không có loại tập quán này, đây không phải là việc làm không có văn hóa hay sao? Xuân Trần không khỏi nhíu mày nói, người không hiểu cũng đừng nói lung tung, nói đại đường không có chuyện này. Bất quá là do không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Hoàng đế là thế dân của đại đường, chẳng phải là cướp nữ nhân của các ca hắn hay sao? Những người này đều chỉ thể hiện tốt, những người này đều chỉ thể hiện mặt tốt ra bên ngoài, bất quá cũng chỉ là hạng giả nhân giả nghĩa mà thôi. Mặt hạ chúng ta làm chuyện này là do thích ở một chung một chỗ, chỉ cần hai bên yêu thương nhau, trượng phu đã chết thì sao không thể tái giá với huynh đệ? Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần trừng mình, không khỏi xoa xoa tóc nói, Xuất Trần, việc này ta mặc kệ, những người khác muốn thế nào thì kệ họ, ta không có nhàn rỗi để ý. Nhưng mà chuyện này lại liên quan đến ta, ta cũng không muốn đi theo tên Huynh Nam Vương kia. Có lầm hay không đây? Xuất Trần, đem hoàng kim trả lại đi, chỗ này ta không cần đâu. Xuất Trần thấy Lục Tuyệt Hành về mặt kiên quyết, không khỏi kéo tay nàng nói, suy nghĩ cho kỹ, muốn hay là không muốn? Đang nói, nàng đột nhiên cười cười. Nữ nhân đã xuất giá mà còn có người muốn giúp, người cũng biết ở Mặt Hạt, đây là một chuyện cực kỳ vinh quang đó. Lục Tuyệt Hành trừng Xuất Trần, vấn đề này cần gì phải suy nghĩ nữa, tuy rằng vật lượng hoàng kim là rất nhiều, nói không chừng mình bán ra giá trị cũng chẳng nhiều như vậy. Nhưng mà muốn bắt mình theo hắn, quên đi, mình chưa yêu tiền đến mức đến rồi như thế. Tiền tài vốn là vật ngoài thân, dùng chính mình đi đổi thì đúng là trong óc chỉ toàn cứt chó mà thôi. Mở miệng đang muốn trả lời, thấy Xuất Trần cười dạo hoạt, lập tức nhịn xuống, áp chế phẫn nộ một lúc lâu. Lục Tuyệt Hành lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục mắng, ngu muốn chết, chờ ngươi chết, cho dù không đợi đến lúc ngươi chết, ta không biết lúc ấy đã đi tới nơi nào rồi, làm gì còn đến lượt hắn đến thú ta, ngu quá mà, ta khi nào lại biến thành ngu như vậy chứ, một vạn lượng hoàng kim của ta rất yêu mi. Xuân Trần thấy Lục Tuyệt Hành sau khi đã nghĩ thông, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, cái bàn bên cạnh đã bị nàng đá ra vài bước, không khỏi bật cười nói, ha, vậy còn muốn ta đem trả lại cho Hoàng huynh hay không? Lục Tuyệt Hành lúc này hiên ngang lão liệt nói, không trả, trả cũng không trả, chuyện tốt đẹp rơi từ trên trời xuống, ta làm sao có thể đem trả lại được? Tuyệt Trần Trần này, ta thật sự hiểu được lòng người của ta. Qua, wow, từ hôm nay trở đi, chính là ông đại phú của ta mà. Xuân Trần chậm rãi, uống trà nhìn Lục Tuyệt Hành điên cuồng cười nửa ngày, tao nhã mà cao quý nói, nếu nhận, trong phủ ta cũng nhận thêm một chút tiền để chi tiêu, rất hợp với ý của ta. Lục Tuyệt Hành lập tức bị sặc nước miếng, trừng Xuất Trần, ho khan nửa ngày mới thở hổn hển nói, hoàng kim của ta, cấm ngươi không được có chủ ý như vậy, đây là của ta, không phải của ngươi. Xuân Trần mỉm cười nói, thật ngại quá, ngươi không nghe câu phụ nữ phải lo lực việc nhà à? Huống chi ngươi cũng là vương phi của ta, cho nên số tiền này cũng sẽ được xung công, không được đút làm của riêng. Lục Tử Thành lập tức kinh hãi nói: Tuyết Trần, quá đèn tối, nhiều tiền như vậy lại xung công. Người không phải là đang muốn thắt cổ, tự sát, đâm đầu để cho ta chết hay sao? Tuyết Trần nhẹ nhẽ cười: Chờ người chết, ta sẽ đem toàn bộ hỏa táng với ngươi. Yên tâm, đến lúc đó cũng không thiếu ngươi một lượng. Lục Tử Thành vẻ mặt sát khí, chứng Tuyết Trần. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Tuyết Trần sớm bắt đầu thai 78 lần rồi. Tuyết Trần lười biếng, tựa chân nệm êm, mỉm cười nhìn nàng, tuyệt đối không bị sát khí vô hình đó làm cho kinh sợ. Đoán chắc Lục Tử Thành cho dù có giận cũng sẽ không làm gì mình. Nếu muốn rời khỏi mặt hạt, không có chỗ dựa của hắn, đừng nói là mặt hạt, ngay cả rời khỏi Lăng Tiêu Thành cũng là một vấn đề lớn. Giết, giết. Sau khi Tuyết Trần thưởng thức xong một chén trà nhỏ, Lục Tử Thành rốt cục thực thời đứng qua một bên, nằm sấp trên mặt bàn, trong lòng đau đớn cực kỳ. Đây chính là một vạn lượng hoàng kim đó, không biết đổi thành bạc trắng sẽ là bao nhiêu đây. Ít nhất cũng hơn 10 vạn là thế chắc. Cứ như vậy mà lừa xung công. Tuyết Trần, xem như ngươi lợi hại. Không phải là ta cũng đã thắng ngươi một lần sao? Coi như hòa nhau. Ta sẽ nhớ kỹ, cứ đợi đó. Đợi ta như thế nào thu thập ngươi. Đang trong lúc kìm nén bực bội, âm thầm than thoáng ở bên trong lòng, thì thấy Lục Tử Lam cùng Huynh Tường tiến vào. Huynh Tường liều mạng mỉm cười, vung tay lên, phía sau có người khuân vác đồ gì đó mang vào. Vừa nhìn, đúng là hàng hóa mà Lục Tử Thành mới mua với giá thấp nhất. Nhìn hàng hóa chất đầy cùng một phòng, Xuân Trần tức cười hỏi: Những thứ này là gì? Huynh Tường thấy Lục Tử Lam không nói lời nào, liền vui vẻ đáp: Là Lục Tiểu Thư mua về. Xuất Trần thấy Quỳnh Tường cười quái dị, nhìn xem một đống hàng hóa linh tinh, từ hàng mùa đông cho đến mùa hè, từ đồ bếp cho đến đồ vệ sinh, cái gì cần đều có, trong đó còn không thiếu vật đồ quý, ít nhất giá trị cũng phải hơn một vạn lượng chứ nhỉ? Không khỏi mỉm cười nói: Dùng bao nhiêu để mua? Quỳnh Tường rất có trách nhiệm trả lời: 200 lượng bạc. Xuất Trần lập tức thu hồi tầm mắt, nhưng Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh vẫn đang đau lòng bởi một vạn lượng hoàng kim đang cùng bị xung công. Nửa ngày nghiêm trang gật đầu nói: Tiểu Thanh, từ nay về sau tất cả đồ dùng trong phủ của ta đều giao cho ngươi mua đi, cứ dựa theo tiêu chuẩn này mà mua. Lục Tiểu Thanh còn đang đau lòng hoàng kim bay bi mất, không có chú ý đến lời nói của Xuất Trần. Huynh Tưởng ở bên cạnh cố nén cười nói: Tất cả những thứ này là do Lục Tiểu Thanh mua về để bày biện trong phủ. Xuất Trần liên tục gật đầu nói: Không hổ là Tiểu Thanh của ta, thật tính mắt, thật có năng lực. Huynh Tường, lùi xuống đi tìm người bán. Không bán được lợi nhuận gấp trăm lần thì không cần quay về gặp ta. Lục Tử Thành ở bên cạnh vừa nghe đến lợi nhuận gấp trăm lần, lập tức trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, điên cuồng hét với Xuất Trần: Tất cả chỗ này đều là của ta, người dám bán, ta lại làm thịt ngươi. Một bên quay đầu nói với Quất Tường: Đem đi bán cho ta, không có lợi nhuận gấp ngàn lần, không cần trở về gặp ta. Nếu tự nhiên dám làm của riêng của mình, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đẹp mặt. Xuất Trần thấy Lục Tử Thành về mặt đang sát khí cùng với Xuân Tường giật nảy mình, không khỏi cười ha ha, nói: Bị bực nóng nảy, muốn bán chỗ này được 20 vạn lượng. Mục tiêu này quả thật là quá lớn. Sau khi biết được Lục Tử Thành bị Xuất Trần hãm hại phải xung công một vạn lượng hoàng kim, Lục Tử Lam đồng tình nhìn Lục Tử Thành liếc mắt một cái. Đúng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn, đây chính là cao thủ gặp được cao thủ. Huynh Tưởng rất nhanh nói lại sang chuyện khác, lợi nhuận gấp ngàn lần. Nói đùa gì vậy, bán mình cũng không đủ ấy chứ. Vương, từ nay trở đi chính là cửa ải cuối năm. Đại vương ở trong cung có mở thiết yến, mời tất cả các vị đại thần cùng nhau đón cửa ải cuối năm. Hơn nữa cố ý cho phép vương mang theo vương phi đến dự. Huynh Tưởng vô cùng có trách nhiệm bẩm báo. Xuất Trần cửa tủm tỉm như Lục Tử Thành đang bốc họa. Sao, cậu muốn đi hay không? Lê Xuân Trần một cái, Lục Tử Thành oán hận nói: Có gì tốt? Nghe nói đại hội Cam Đại lần trước phụ huynh đáp ứng sẽ vinh danh cho người chiến thắng ở cả năm hạng mục thi đấu, trở thành đệ nhất trong đệ nhất của đại hội Cam Đạt. Hơn nữa sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người đó. Không biết người này có hứng thú muốn đi hay không đây? Lục Tử Thành lập tức vung tay túm lấy Tiểu Lam, bước ra khỏi cửa, đi vừa nói: Đi, đi, chúng ta chọn trang phục. Nhìn xem ta phải mặc trang phục nào hấp dẫn, mới để cho đại vương nhìn thấy mà thoải mái, như thế mới bắt hưởng hậu hĩnh cho ta được. Xuân Trận ở một phía sau không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu Thành này thật sự không còn gì để nói nữa mà. Nhắn cái đã vài ngày trôi qua, ngày cuối cùng của một năm cũng đang đến. Ở hiện đại gọi là đêm giao thừa, ở chỗ này được dân bản xứ gọi là đêm giao thừa của cự ải cuối năm. Suốt cuộc Tiểu Thành cũng đã xuyên tới tiểu đường hơn nửa năm rồi. Sáng sớm trang điểm sao cho mình thật xinh đẹp, sau đó đi tìm Xuất Trần cùng nhau tham dự yến hội. Nào biết lại bị Khuynh Tường giữ cợt cho một trận. Nói cái buổi gì buổi tối mới bắt đầu, làm gì có đạo lý đi vào chính bữa trưa. Lục Tiểu Thành hối hận vô cùng vì không hiểu quy củ. Hạ quyết tâm khi nào mình phải học thật kỹ mấy quy củ như thế này mới được. Xế chiều, Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thành nói được nửa ngày. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm nữa, liền gọi người đi chuẩn bị xe ngựa để tiến cung dự tiệc. Lục Tiểu Thành vừa mới bị phong thổ của những nơi ngoạn hạt làm cho hứng thú, nhất định phải bắt Xuất Trần nói cho xong mới cho đi. Hồng Nhìn đã quên mất mình chính là khách mời. Đợi đến lúc nói xong thì trời cũng đã đen tối. Lúc này hai người mới cùng Khuynh Tường, Lục Tiểu Lam gia tăng tốc độ để tới hoàng cung. Khuynh Tường thấy Xuất Trần ngày càng nhiều, ho càng kịch liệt, có chút lo lắng. Bảo Lục Tiểu Thanh nhớ tràn thêm áo lông cừu cho Xuất Trần. Lục Tiểu Thanh cũng hiểu được, từ sau khi đại hội Cam Đạt kết thúc, Xuất Trần mỗi ngày ho khan kịch liệt còn hơn lúc trước, tất nhiên là đáp ứng Khuynh Trần. Xuất Trần cũng không phản đối, chính là nói với mấy người không có việc gì. Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần nói không có việc gì cũng không lo lắng nữa, lại nghĩ tới giao thừa ở chỗ đại sẽ như thế nào. Đây chính là lần đầu tiên mình đón giao thừa ở cổ đại, trong lòng vô cùng hưng phấn. Có thể sánh với lúc được giao luật cùng sở cấp cho một vạn hoàng kim, nhưng lại không biết đêm giao thừa này sẽ xảy ra một số chuyện. Đợi đến lúc Lục Tiểu Thanh đi theo Xuất Trần vào hoàng cung mới phát hiện phần lớn mọi người đều đã đông đủ, chỉ còn đợi mỗi mình cùng Xuất Trần đến. Nhìn thấy thứ tự chỗ ngồi vẫn y như thời điểm phong phi lần trước, Lục Tiểu Thanh liền khoác tay Xuất Trần, từng bước một đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn thấy ra lời cuồng sở ở phía đối diện, mẹ mặt vẫn không chút thay đổi. Lục Tiểu Thanh vô cùng có khí chất, nhanh răng cười với hắn. Tiểu tử này còn dám có chủ ý với nàng, thật sự đã đem mình trở thành người ta rồi. Nếu thế trước có thể cầu dẫn, để thì cầu dẫn vậy. Đến lúc đó vỗ mông chạy lấy người làm cho hắn tức chết. Mắt thấy ra lời cuồng sọ sắc mặt lạnh hơn vài phần, Lục Tiểu Thanh không khỏi càng cảm thấy thoải mái. Bất quá lại nghĩ đến việc Xuất Trần lừa mất một vạn hoàng kim, lập tức trừng giận nhìn ra lời cuồng sọ. Chết tiệt, nếu là cho ta, người nhẽ ra phải ra tận tay cho ta, sao lại đưa cho Xuất Trần? Thật sự là không có mắt nhìn mà. Ra lời cuồng sọ không hiểu vì sao lại bị Lục Tiểu Thanh trừng như vậy, không khỏi mặt lạnh trừng trả lại. Lục Tiểu Thanh lập tức cảm giác toàn thân lạnh buốt, không khỏi lùi về phía sau, tự ngơ vào Xuất Trần. Lại cảm thấy thân thể của Xuất Trần khẽ run lên. Lục Tiểu Thanh không khỏi quay đầu hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt của Xuất Trần trắng hơn một chút so với lúc xuất môn. Thấy Lục Tiểu Thanh hỏi vậy, không khỏi mỉm cười nói, không có gì. Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần thần sắc như trước, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục quay đầu chờ Giới Luật Giáo Hiên đến. Hiện tại người kia chính là thần tài của nàng mà. Trên đại điện vô cùng náo nhiệt, nghe nói là Giáo Luật Giáo Huyên trước tiên muốn cùng ăn cơm, ăn một bữa tất niên với mẫu hậu của hắn, sau đó mới qua đây, cho nên khẳng định phải đến tối mới qua bên này. Nhưng mà chúng thần cũng không có để ý, dù sao hàng năm hệ thống lại đã như vậy rồi, không có đại vương ở đây mọi người còn thoải mái hơn. Cho nên trên đại điện người qua lại cứ phải gọi là tấp nập, không có mấy người ngồi cạnh giữa, đều là bưng chén rượu nơi này qua bên kia kính một nơi. Giọng nói vô cùng vui vẻ, ăn uống thoải mái, không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhưng mà lại không thấy Hữu Quyến, giống như hiện tại tất cả đều là chỗ của lão Thái Hậu ở bên kia. Trước nữa mới cùng ra lời xã hiên từ chỗ Thái Hậu lại đây, toàn bộ đại điện chỉ có mình là nữ. Lại nghĩ có lẽ ra lời xã hiên biết mình không quen biết ai, cũng không có hứng thú đúng ở một chỗ với nàng, cho nên ở bên cạnh phục bộ Xuất Trần vẫn là tốt hơn. Lục Tiểu Thanh cùng Xuất Trần ngồi ở phía bên này, đương nhiên không thể thiếu người đến kính rượu. Nhưng mà Xuất Trần trên cơ bản sẽ không uống, toàn bộ đều chưa đưa cho Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh vốn biết Xuất Trần không uống được nhiều rượu, cho nên cũng mở lòng tốt giúp uống. Các vị quan thần ai nấy đều chạy từ kính rượu, không vì Xuất Trần thì cũng vì Lục Tiểu Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, vì sao vương phi của Giật Bắc Vương có thể không định mở sao? Lục Tiểu Thanh ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên cho dù có cự tuyệt cũng không được. Không lâu sau mặt đã đỏ bừng như hoa anh đào, cả người trắng hồng, tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Tất cả quan đại thần, quan tuyệt thần trong lớp lơ đãng đều quay đầu nhìn qua Lục Tuyệt Hành, lại không dám lấy mặt nhìn. Ai bảo nàng là vương phi của Giật Bắc Vương cơ chứ? Lục Tuyệt Hành vương chén rượu, thật vất vả mới không thấy ai. Thở nhẹ nhõm một hơi, nhìn xuất trần nói: Tiểu tổng ở đây cũng là thế này cả, chẳng lẽ không uống rượu sẽ không gọi lại yến tiệc sao? Vừa nói vừa đưa cho xuất trần nửa chén rượu ấm nóng ấm. Xuất trần tiếp nhận chén rượu, nhìn thoáng qua lại nhẹ nhàng cười cười đặt xuống. Lục Tuyệt Hành không hỏi: Sao vậy? Sao ta lại cảm thấy đêm nay ngươi cứ lạ lạ sao ấy? Xuất trần mỉm cười nói: Ngươi đa tâm rồi. Vừa nói vừa giữ tay ông lấy Lục Tuyệt Hành, đem nàng ôm vào trong ngực, giống như muốn tựa vào trên lưng Lục Tuyệt Hành để sự ấm. Lục Tuyệt Hành không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Xuất trần tuy rất thích cùng nàng quậy, nhưng nhiều lắm cũng chỉ dựa vào bảo vai, tựa vào đầu gối, sẽ không ở trước mặt công chúng mà ôm như vậy. Tuy rằng cả hai đều mặc y phục rất dày, chuẩn bị tiện nghi, nhưng mà động tác như vậy có chút kỳ quái.